Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, toàn đảo truy nã. Có người, một bảo hộ tai to mặt lớn trò chơi người chiến sĩ đột nhiên chợt quát một tiếng. Dùng sức thanh trò chơi người đẩy ngã, mình lại không kịp trốn tránh, bị một con thoi từ đạn quét trúng trên thân, hóa thành một đạo hồng quang tiêu tán. Mẹ nó! Lão tử hóa 50 vạn ác ma tệ mua chiến sĩ. Thế mà tự dùng một ngày. Cái này đáng chết sân chơi. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Mau tới đây hỗ trợ. Lúc đầu những này chiến sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lão thủ. Cho người dẫn đạo mang ra chiến sĩ. Đều là trải qua mấy lần sinh tử kiếp khó khăn người. Nhưng là tên này trò chơi người lung tung chỉ huy. Lại làm cho những này các chiến sĩ không biết làm thế nào. Bỏ qua tốt nhất chiến cơ. Rất nhanh liền bị trong rừng cây bay vụt ra một loạt tử đạn đánh toàn thân đều tổ ong vò vẽ. Từng cái hóa thành hồng quang. Không nghĩ tới đụng phải như thế củi mục trò chơi người. Chúng ta có thể đạt được nhóm đầu tiên trang bị. Tôn công tổ thanh âm tại trong rừng cây vang lên. Một đội huyễn ảnh lữ đoàn chiến sĩ tới thanh tên này trò chơi người rơi xuống bảo vật cùng tấm thẻ. Đều lục tím, ta trốn ở trên cây nhịn được không có nhúc nhích. Trong lòng thầm than, huyễn ảnh lữ đoàn đuổi theo tới thật nhanh. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục cướp đoạt trò chơi người trang bị. Không phải chờ những người này có được các loại năng lực về sau. Ta sẽ phi thường nguy hiểm. Tôn công tổ bất lang tự xưng thâm niên trò chơi người. Đối chủ đề thế giới quy củ giải 10 phần thông thấu. Hắn đã sớm dự bị một nhóm không nhận chủ đề thế giới ảnh hưởng phổ thông súng ống. Tiếp xuống chỉ cần tiến hành mấy lần đi săn, tự nhiên là sẽ đem những người này vũ trang. Ta đoán hắn cũng có lợi dụng Razo đảo truyền tống ma pháp trận trở về thế giới hiện thực ý nghĩ. Truy sát ta chưa chắc sẽ tại huyễn ảnh lữ đoàn nhiệm vụ bề ngoài sắp xếp đầu danh. Lúc trước đầu chọc huấn luyện viên William nói qua, người dẫn đạo nhiệm vụ chỉ có tân thủ mới có thể thích. Ta đoán chừng phỉ ti hy nhĩ đại nhân cùng Roger chưa hẳn nghĩ đến tòa hòn đảo này thượng có thể sẽ có truyền tống ma pháp trận sự tình. Không phải Roger đã sớm xuất động, tôn công tổ chọn lựa một bộ thẻ ma pháp, cầm trên tay công kích súng trường ném cho thủ hạ. Hắn tư thế đi y nguyên 10 phần uy phong. Nhưng là bước chân phủ phiếm, nhìn tựa hồ võ công mất hết dáng vẻ, để cho ta không khỏi trong lòng cuồng loạn. Chẳng lẽ hắn cũng không có lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm? Trên đảo ác ma có rất ít người thức tỉnh chiến sĩ chi tâm. Tự liên tục Yến Thiên Hồng cũng không có. Bất quá ta biết Yến Thiên Hồng là muốn cuối cùng đi lĩnh ngộ lòng võ giả. Không hy vọng thu được một viên cấp thấp chiến sĩ chi tâm. Để suốt đời nguyện vọng thất bại. Về phần những người khác rất có thể là bởi vì không hề rời đi qua đảo ác ma. Lại không có đi qua đặc thù tu luyện trận. Cho nên mới không cách nào lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm. Không lại tôn công tổ cũng vô pháp lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm. Liền để ta có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hơn mấy giới chạy huấn luyện cũng không có cùng thu hoạch được chiến sĩ xưng hào nhiệm vụ. Này a, bằng vào ta thực lực bây giờ. Tuyệt đối có cơ hội giết chết không có chút nào năng lực đặc thù. Chỉ là so với người bình thường hơi cường tráng một điểm tôn công tổ. Nhìn xem tôn công tổ mang theo huyễn ảnh lữ đoàn người. Một đường hướng trên đảo một chỗ nhân loại bộ lạc tiến đến. Ta bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Vong linh hoàng long thương đặt tại trong tay. Quả quyết bóp lấy cò súng. Một đạo mắt trần có thể thấy linh sóng gào thét mà đi. Ngay tại tiếp cận tôn công tổ bên người thời điểm, lòng ta đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Một khắc này ta tựa hồ cảm thấy mình đều hoa mắt. Tôn công tổ thân thể đột nhiên đại chấn. Sau đó lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chậm rãi ngã xuống. Trên tay thẻ ma pháp tản mát đầy đất. Chung quanh hắn huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Xôn xao kêu to. Tựa hồ không thể tin được mình đoàn trưởng cứ như vậy bị ám sát. Không phải cạm bẫy a, lại có dễ dàng như vậy đắc thủ. Ta trở tay rút ra khô lâu chiến thương, ra sức ném mạnh ra ngoài. Căn bản bất lực phản kháng tôn công tổ. Mặc dù còn lưu lại một khí tức, bờ môi thưa dạ tựa hồ muốn lưu lại di ngôn. Tại bị ta cái này tuyệt mệnh một thương quán xuyên lồng ngực về sau. Thân thể một cái ầm vang ngã lan. Chết xác thực không thể chết lại. Thậm chí ta đều có thể cảm ứng được khô lâu chiến thương bên trên truyền lại vong linh ba động. Thanh tôn công tổ thân thể bao phủ. Khô lâu kỵ sĩ quân đoàn lại nhiều một cường hãn thành viên mới. Mặc kệ hắn có cái gì làm giả thủ đoạn. Có cái gì ra ngoài ý định bên ngoài mai phục. Có bao nhiêu âm mưu cùng kế hoạch. Có bao nhiêu thiếu hùng tâm trí khí cùng đối nhân sinh không bỏ. Tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Liên tục người đều bị đã luyện thành khô lâu kỵ sĩ. Vị này huyễn ảnh lữ đoàn đại đoàn trường không còn lật bàn khả năng. Ta từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Dưới chân bụi mù nổi lên bốn phía. Tôn công tổ dễ dàng như vậy bị giết chết. Để cho ta tâm tình khuấy động. Cũng quên nâng cao tinh thần hấp khí. Vốn nên là điểm bụi không sợ hãi. Khinh công cũng đại thất tiêu chuẩn. Chạy a là Vương Lân, chấm ngoặc kép, huyễn ảnh lữ đoàn các thành viên. Phản ứng càng thêm vượt quá của ta ngoài ý liệu. Khi nhìn đến là ta ra tay giết bọn hắn đoàn trưởng. Vậy mà chỉ ít có một phần ba người kinh hô một tiếng. Xung quanh né ra, một bộ phận tựa hồ bị sợ ngây người. Lăng lăng không biết nên làm cái gì tốt. Chỉ có 50, 60 người còn có thể nhớ kỹ ta là bọn hắn đại cừu gia. Vội vàng giơ lên công kích súng trường. Lung tung bắn phá. Ta không nhúc nhích thừa nhận vô số tử đạn chút xuống. Có được song long Atula về sau. Ta sao phổ thông kẻ bất tử còn mạnh hơn mềm dai. Năng lực khôi phục cũng không phải bình thường. Những này phổ thông tử đạn thậm chí không cách nào bắn thấu da của ta. Chỉ ở trên thân đại xuất tới một cái nhàn nhạt hố bom. Tử đạn tự bị thanh thép cơ bắp bắn ngược ra ngoài. Các ngươi thật sự là làm ta thất vọng. Đây là một cơ hội cuối cùng. Trở thành bộ hạ của ta. Hoặc là chết tại tòa này chủ đề thế giới ở trên đảo. Ta tay phải thường thường giơ lên. Vô số ma pháp gầy tại trước người lấp lánh. Còn không có chạy trốn huyễn ảnh lữ đoàn mạo hiểm giả chung. Lập tức có người kinh hô lên. Hắn lại còn có thể sử dụng ma pháp năng lực. Nhất định là Rayzo trò chơi người. Nhìn thấy ta như là bất tử ma thần hung ác. Những này huyễn ảnh lữ đoàn thành viên đã sớm quân lính tan rã. Chỉ có số ít mấy người còn kiên trì chiến đấu. Nhưng là đã mất đi ác ma chi thư về sau. Bọn hắn đều thoái hóa thành người bình thường. Căn bản đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giết hắn, giết hắn. Không phải chúng ta đều sống không nổi. Ta thả ra nói về sau. Không ai lập tức bái phục trên mặt đất. Khẩn cầu ta thu bọn hắn làm tiểu đệ. Ngược lại là có mấy người điên cuồng mà kêu to lên. Ta ánh mắt quét qua. Rốt cục xác định dùng để giết một người gian trăm người mục tiêu thứ nhất. Một cái ngay tại điên cuồng kêu to. Ra sức bắn phá tráng hán. Tên tráng hán này mang theo rõ ràng người Bắc Âu loại đặc thù. Cao lớn. Tóc đỏ. Nhìn tựa như là cái phiên bản hiện đại Viking hải tặc. Đi chết đi. Ta nhàn nhạt thế phun ra ba chữ. Một đoàn bạo diễm ma pháp đạn từ đứng im khởi động. 30 điểm một trong dây bên trong tựu ra tốc đến mấy trăm cây số. Hung hăng đánh trúng tên kia tráng hán. Cường đại bạo tạc lực trùng kích. Thanh người này nổ ra xa mười mấy mét. Đã rơi vào người đứng phía sau trong đám. Máu thịt be bét địa thi thể rốt cục để còn lại một bộ phận người tỉnh ngộ lại. Lúc này mới có người hô lớn. Chúng ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngài. Bỏ vũ khí xuống. Đi đến phía sau của ta đến. Làm ta lần thứ ba hỏi thăm thời điểm. Liên tục đánh chết năm cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mạo hiểm giả. Bỏ vũ khí xuống đứng ở đằng sau ta người. Tự có hơn 20 cái. Những người còn lại chiến lại đi. Nói cái gì cũng không nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc dù ta có năng lực lưu bọn hắn lại. Bất quá ta cũng không phải là đến giết người đĩa. Những người này ở đây Rayzo ở trên đảo rất khó sống xuống dưới. Chờ bọn hắn khắp nơi vấp phải trắc trở thời điểm. Tự nhiên sẽ một lần nữa cân nhắc đi con đường nào. Cuộc chiến đấu này mặc dù nhìn như hung hiểm. Nhưng là quá trình lại bình thản chi cực. Ta tiện tay bắt một cái đầu hàng ra hỏa tới hỏi thăm. Tôn Công Tổ đến tột cùng muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào? Người này mặc dù nhìn rất giảo hoạt, nhưng cũng không dám lung tung qua loa tắc trách ta. Thành thành thật thật thanh Tôn Công Tổ kế hoạch nói, để cho ta nghe được ứa ra mồ hôi lạnh. Nói thầm một tiếng, vận khí ta thật tốt. Huyễn ảnh lữ đoàn rất nhiều người đều là chủ đề thế giới trò chơi người. Những người này không dám ở trên đảo ác ma mạo hiểm. Lợi dụng làm nhiệm vụ kiếm được tiền tài. Trường kỳ bao thuê an toàn nhất đảo ác ma đại tử điếm gian phòng. Không có việc gì liền đi đảo ác ma sân chơi chơi một chút. Hoặc là đi tìm chút chẳng phải nguy hiểm việc vui. Ta lúc đầu giải những lời đồn kia, cũng không có đưa đến nên phải có tác dụng. Ngược lại cho Tôn Công Tổ dò xét phá mưu kế. Dự định trái lại ám toán chúng ta nhất bà. Chủ đề thế giới đạt được năng lực. Còn có bảo vật, tấm thẻ, hoàn toàn không cách nào mang đi ra ngoài. Làm trò chơi người rời đi thời điểm, liền sẽ đạt được một chương thẻ nhân vật. Ghi chép bọn hắn tại chủ đề thế giới bên trong tư liệu. Chờ lần nữa tiến vào cùng một cái chủ đề thế giới thời điểm. Thẻ nhân vật thượng tư liệu liền sẽ bị kích hoạt. Khôi phục tại chủ đề thế giới bên trong năng lực. Tôn Công Tổ từng tại Rezo ở trên đảo dạo qua nửa năm. Huyễn ảnh lữ đoàn cũng có hơn 10 cùng hắn cùng một chỗ từng tiến vào Rezo chủ đề thế giới người. Hắn tại ta đào tẩu về sau. Liền biết không cách nào truy kích. Lâm thời kế hoạch ngụy trang thành năng lực hoàn toàn biến mất. Biến thành người bình thường dáng vẻ. Muốn dẫn dụ ta theo đuổi giết hắn. Chỉ bất quá Tôn Công Tổ không nghĩ tới ta cũng không đi xa. Kế hoạch này còn chưa kịp thực hành. Tự oan uổng chết tại vong linh hoàng long thương hạ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu như ta vừa rồi hơi do dự. Bỏ qua lần này. Để Tôn Công Tổ thanh kế hoạch bố trí ra. Kết quả khẳng định là. Hai loại. Người này mưu lược năng lực cùng hắn đoàn trưởng địa vị rất tương xứng. Chỉ là lần này chủ quan một điểm. Người suy yếu một điểm. Nhiều 20 mấy tên thủ hạ. Huyễn ảnh lữ đoàn người cũng đều trốn. Ta có chút trầm ngâm. Tự cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Yến Thiên Hồng thông một lần tin tức. Thanh ở trên đảo phát sinh sự tình nói. Rách hơi chậm nửa ngày cũng cùng ta liên lạc lên. Trong giọng nói có chút đắng cười nói ra. Vương Lân, ta đã đến Rezo đảo. Kích hoạt lên nhân vật của mình thẻ. Không nghĩ tới tiếp thụ lấy điều thứ nhất tin tức. Chính là truy sát vào xâm người. Người đã trở thành Rezo ở trên đảo mấy vạn trò chơi người tất sát mục tiêu. Tại sao lại dạng? Này, chủ đề thế giới đối người xâm nhập luôn luôn là thái độ này. Nhất là ngươi còn có mấy trăm tên cừu gia. Tin tức giải quá nhanh. Nha, những cái kia huyễn ảnh lữ đoàn người đâu? Bọn hắn đồng dạng muốn bị truy sát. Chỉ bất quá ngươi treo thưởng hơi cao một chút. Là một thớt Rezo ở trên đảo cấp cao nhất ma thú. Đáng chết, chỉ cần ngươi rời khỏi Rezo đảo, cái này lệnh truy sát liền sẽ tự động hủy bỏ. Có thể ta còn muốn thu phục những cái kia huyễn ảnh lữ đoàn người. Nhóm người này nếu để cho trên đảo trò chơi người giết sạch, chúng ta dựa vào cái gì đến tăng cường thực lực? Rách cười khẽ một tiếng nói, chờ một chút Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, còn có cái kia gọi là Yến Thiên Hồng nữ hài tử cũng sẽ lên đảo. Ta tạm thời không cùng các ngươi đám này tội phạm truy nã cùng một chỗ. Mọi người tách ra hành động sẽ khá có lợi. Bảo trì liên lạc đi. Ta thu hồi thông tin thẻ. Ngửa mặt lên trời thật dài thở ra một hơi. Chủ đề thế giới chiến sĩ. Còn có trò chơi người cũng không phải là đặc biệt cường đại. Mặc dù bị đuổi giết. Nhưng là ta cũng không lo lắng. Loại này nhiệm vụ cũng không phải là tất cả mọi người sẽ có hứng thú tiếp. Chỉ cần ta bảo trì bí ẩn hành tung, có thể tìm tới ta trò chơi người cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là tại trên tòa đảo này phải cẩn thận nhiều hơn thôi. Tất cả mọi người cân thượng ta. Hôm nay mặt trời lặn trước đó chúng ta muốn tìm tới nơi an thân. Không đủ nghe lời, ta sẽ đem các ngươi một người lưu tại nơi này. Chúng ta đã bị chủ đề thế giới toàn đảo truy nã. Ta nhanh chân hướng ở trên đảo trung tâm tiến lên. Huyễn ảnh lữ đoàn những người kia, do dự chỉ chốc lát, vẫn là theo sau, ta đi tới mấy trăm mét mới nghĩ đến, rách khẳng định biết người xâm nhập sẽ bị truy nã sự tình. Nói như vậy ta lại bị hắn ám toán một lần. Gia hỏa này thực sự quá giảo hoạt. Muốn thu phục Huyễn Ảnh lữ đoàn thành viên khác. Muốn tìm tới truyền tống ma pháp trận. Muốn an toàn trở về Hoàng Kim Công Chúa. Mặc dù những nhiệm vụ này cũng không phải là đều nhất định muốn hoàn thành. Nhưng là ta chỉ ít cũng có mục tiêu rõ rệt. Mặc dù ta là bị đuổi giết. Nhưng là muốn giải Rayzo đảo địa hình. Vẫn là phải cùng trò chơi người tiếp xúc mới thành. Ngày mai nghĩ biện pháp đi bắt sống chừng đó con mồi đi. Từng làm qua một chút thời gian người dẫn. Đạo, ta đối chủ đề thế giới quy tắc vẫn là có hiểu rõ. Thế giới này cũng không cùng với phổ thông huyễn tưởng trò chơi. Mỗi một cái chủ đề thế giới đều thao túng tại người nắm giữ trong tay. Hắn có thể chỉ định thuộc về mình quy tắc. Trong thế giới này, không người có thể cùng thế giới người nắm giữ chống lại. Nếu như ta có thể đem thủy tinh đảo quyền hạn quản lý tăng lên tới đệ thập cấp. Như vậy trong cái thế giới kia, cũng không ai có thể làm trái ý chí của ta. Dưới tình huống bình thường, người nắm giữ cũng sẽ không trên phạm vi lớn cải biến chủ đề thế giới quy tắc. Bởi vì vậy sẽ để thế giới này mất đi cân bằng. Không còn có trò chơi người chịu đến vào xem. Một khi không có trò chơi người, chủ đề thế giới liền thành một người tịch mịch không gian. Loại kia thích cô độc đỉnh cấp không gian thẻ người nắm giữ là có. Nhưng là có thể tham dự đảo ác ma sân chơi. Đồng thời cống hiến không gian của mình thẻ. Thành lập chủ đề thế giới người. Bình thường đều sẽ không cổ quái như vậy. Bọn hắn thế nhưng là cung cấp thu phí phục vụ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.